ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 6 chương 22, phương Tây, đẩy ngã thiếu tướng đế quốc ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johnson là ký giả của báo điện tử tinh thần thời đại lớn nhất Nebular đế quốc, nói trắng ra hắn là một tên chó săn, bởi vì lập được nhiều thành tích nên hắn bị chủ biên phái đi chụp ảnh gát công tước phu nhân. Cô thể nói vị gát công tước phu nhân này là người phụ nữ bị chú ý nhất đế quốc. Ngay cả công chúa duy nhất của hoàng thất, ảnh hậu ăn khách nhất cũng không được người ta truy lùng đến vậy. Đây cũng là bình thường, cho dù thời đại thay đổi, câu chuyện về cô bé lọ lem luôn là đề tài được mọi người quan tâm. Quan trọng nhất là cô bé lọ lem này còn là một người phụ nữ tự lập tự cường, rất có cốt khí. Dựa vào bản lĩnh của mình phấn đấu từ một dân nghèo tiến vào quân đội uy nghiêm trở thành sĩ quan cao cấp. Sau khi thân thế bị phát hiện lại cự tuyệt sự giúp đỡ của gia tộc Sutcliffe, không hề động tâm trước đống tài sản khổng lồ. Cho dù không gả cho gát công tước thì truyền kỳ đặc sắc về cô cũng có thể viết thành sách. Một nhân vật có giá trị tin tức như vậy đối với đám chó săn mà nói chính là mỹ vị. Đáng tiếc gát công tước yêu say đắm vị phu nhân này, không muốn cô bị quấy rầy nên an bài vệ sĩ so với bản thân còn nhiều hơn. Johnson theo đuôi gia đức công tước phu nhân cả năm trời mà không có thu hoạch gì. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, vị gát công tước phu nhân này lúc nào cũng thâm cư giản suất, trừ phi nghỉ phép. Còn lại quỹ đạo hoạt động mỗi ngày chính là từ trang viên đến quân đội, từ quân đội về trang viên. Johnson mỗi ngày canh giữ trước nhà gát công tước chỉ chụp được một ít hình không quan trọng. Thâm cư giản suất, du du xó bếp, ít giao du với bên ngoài, cấm cung trong nhà, châm biếm người ít ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Johnson thở dài não nề, nếu không có tin tức gì đáng giá hắn sẽ bị sa thải. Cũng may hắn phát hiện được một biến hóa lớn, đã 2 tuần rồi gát công tước phu nhân không đi làm. Điều này có nghĩa gì? Trong đầu Johnson lướt qua vô số phỏng đoán, hắn điều chỉnh hơi thở tiếp tục kiên nhẫn chờ. Nhất định có chuyện lớn xảy ra. Cứ như vậy đợi đến nửa đêm, Johnson sờ cái bụng đang kêu réo định đi ăn đêm thì cổng trang viên mở ra. Johnson lập tức lên tinh thần, thấy gát công tước ngồi xe từ trong ra, hắn liền chán nản. Gát công tước là người bận rộn, tình huống đêm khuya ra cửa xử lý quân vụ khẩn cấp không phải là tin tức giá trị. Có điều lần này có chút kỳ quái, đại khái 10 phút sau gát công tước đã trở về. Nhìn theo chiếc xe sang trọng lái vào trang viện, Johnson còn ngửi thấy mùi thơm của mì cá viên, ách, nhất định là hắn quá đói. Đêm khuya ngày thứ hai, gát công tước lại ra ngoài. Lần này hắn chắc chắn mình không ngửi sai, là mùi của mì cá viên. Hắn đã phát hiện ra một sự thật kinh người. Một đại quý tộc thuần huyết chưa từng ăn món ăn dưới 1000 CP, gát công tước kiêm khoa thiếu tướng thích ra ngoài mua mì cá viên vào nửa đêm. Đêm thứ ba, thứ tư, thứ năm, sau khi liên tục ra cửa mua mì cá viên, khẩu vị gát công tước hình như có chút thay đổi. Hắn bắt đầu mua mì cà chua. Johnson nghĩ nếu hắn đem tin gát công tước thích nửa đêm ăn mì cá viên lên báo chủ biên có khi nào sẽ đánh hắn không? Đáng thương cho Johnson, hắn đã quên ở trong trang viên là một đôi vợ chồng. Gát công tước mua mì cá viên chưa chắc là cho mình ăn. Hô, hài lòng húp xong nước mì trong chén, Diệp Huyên vươn người. Thật là thoải mái, cô cúi đầu xuống sờ bụng nhỏ hơi nhô ra của mình. Lần này con không còn đói bụng nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Plato cười như không cười nhìn cô. Rốt cuộc là con đói, hay em đói? Đương nhiên là con đói. Diệp Huyên hừ một tiếng. Em bây giờ là hai người ăn. Đúng vậy, đúng như Johnson đoán, có chuyện lớn phát sinh. Gát công tước phu nhân mang thai. Diệp Huyên mang thai đã hơn 3 tháng, bụng của cô đã bắt đầu lộ rõ, đây cũng là nguyên nhân cô không đi làm. Không phải vì thân thể cô yếu ớt nên phải ở nhà nghỉ ngơi mà là chuyện cô mang thai cần giữ bí mật. Với thân phận của cô hiện tại, không chỉ là đối thủ chính trị của Plato, sợ rằng ngay cả đám quân phản loạn kia cũng muốn mạng cô. Không cần bận rộn vì công việc, cô ở trong nhà rất nhàm chán, vui thú duy nhất chính là giày vò chồng mình. Ví dụ như nửa đêm muốn ăn mì cá viên chỉ là chuyện nhỏ. Từ sau khi Diệp Huyên mang thai, tính tình có chút đa sầu đa cảm. Mặc dù Plato đã nghĩ hết tất cả các biện pháp dành ra thời gian để ở cùng cô, nhưng dù vậy cũng rất bận rộn. Cho nên một đám sĩ quan cao cấp thường thấy màn này. Họp được một nửa, Kra tướng quân bỗng nhiên đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Phát biểu nói được một nửa, Kra tướng quân đột nhiên im lặng, nhấc chân liền đi. Thậm chí có một lần đang tác chiến, Kra tướng quân hạ lệnh khai chiến xong, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Mọi người không hề biết rằng, Kra tướng quân chẳng qua là đi nghe điện thoại của vợ. Nếu có người thấy vẻ mặt lúc Kra tướng quân nghe điện thoại nhất định sẽ hoài nghi mình đang nằm mơ. Bởi vì cho đến bây giờ Kra tướng quân đều là mặt lạnh ngạo mạn, nhưng bây giờ khóe miệng lại hiện ra nét cười, ánh mắt ôn nhu, giọng điệu mềm mại hận không thể vắt ra nước. Đều nói là vợ chồng sẽ tác động lẫn nhau, vợ chồng công tước cũng không chú ý tới Diệp Huyên trong sự cương chiều của anh, hắn tính khí càng ngày càng trẻ con, mà Kratos dưới sự dạy bảo của Diệp Huyên thì triệt để trở thành thê nô. Kratos trước giờ chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhẹ giọng an ủi một người phụ nữ đang khóc sướt mướt qua máy truyền tin, trong lòng không có chút nào khó chịu. Mà nguyên nhân cô khóc chẳng qua là nhìn thấy mẩu tin bát quái nói về một người không hề liên quan gì đến họ đang ngoại tình, rồi suy nghĩ lung tung liền nghĩ đến mình cùng cô ly hôn, một mình cô ngậm đắng nuốt cay nuôi đứa bé, trở thành bà mẹ đơn thân, điều này thật sự là quá ngu xuẩn. Nhưng Kratos nhìn vợ nhỏ nhà mình nhõng nhẽo lại thấy thật đáng yêu. Diệp Huyên không biết vì muốn cô mang thai mà Kratos ngấm ngầm động tay chân. Điều đó cho thấy không phải là Kratos gấp gáp muốn có đứa bé mà là vì muốn giữ cô lại. Không thể không nói trực giác của Diệp Huyên rất chính xác, trên đường từ hành tinh Dopilo về hệ mặt trời, Kratos đối với chuyện tình dục vô cùng nhiệt tình, Diệp Huyên từng hoài nghi hắn lặng lẽ mở ra khóa gen, mà đối với nghi vấn của cô Kra tướng quân giảo hoạt đương nhiên là nửa thật nửa giả trả lời qua loa. Thật ra Diệp Huyên đã suy đoán chính xác, chìm đắm trong chuyện ân ái với người phụ nữ mình thích ân ái chỉ là nguyên nhân thứ yếu, mà nguyên nhân chính là Kratos hy vọng Diệp Huyên mau chóng mang thai. Khi lời tỏ tình làm náo loạn toàn bộ hệ mặt trời, Kratos nhắc tới khi hắn cùng người bình thường kết hôn quả thật đã gặp phải khó khăn. Mặc dù hắn tỏ ra hời hợt nhưng chuyện này không đơn giản. Hắn từ khi trên đường trở lại hệ mặt trời đã bắt đầu chủ tính cân nhắc khắp nơi để khiến Diệp Huyên sẽ không vì những nguyên nhân bên ngoài mà băn khoăn. Đứa bé chính là một lợi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần huyết đối với chuyện huyết mạch cực kỳ để ý, nên nếu Diệp Huyên đang mang thai mà gả vào gia tộc Kra thì sẽ ít trở ngại hơn. Nhưng mà đây cũng không phải nguyên nhân chính khiến hắn lén mở khóa gen, hắn muốn dùng đứa bé để giữ lại Diệp Huyên. Sợ rằng không ai dám tin, người cao ngạo như Kratos sẽ dùng phương pháp hèn mọn bất đắc dĩ như dùng đứa bé để giữ một người phụ nữ. Chính là lúc rời khỏi hành tinh Dopilo, Kratos quyết định muốn lấy Diệp Huyên làm vợ, nhưng hắn không chắc là Diệp Huyên có nguyện ý hay không. Đúng là Diệp Huyên thầm mến hắn nhưng cô cũng không phân biệt được cô thầm mến hắn vì hắn cứu mạng cô hay là vì vô số ngày đêm ở bên nhau mà biến hóa tình cảm. Hắn không thể xác định nếu chỉ có về sau thì Diệp Huyên còn có thể yêu hắn không. Hắn chưa bao giờ lo được mất như vậy, thậm chí có chút không tự tin. Hắn biết mình là người như thế nào, lãnh đạm, lý trí, chán ghét hết thảy những chuyện không ý nghĩa. Trước khi yêu Diệp Huyên hắn không cảm thấy tính cách mình có gì không tốt, nhưng khi nhận ra tâm ý của mình, hắn liền chùn bước. Hắn sợ Diệp Huyên không thích mình, càng sợ hãi rằng cô sẽ không muốn cùng mình kết hôn. Dĩ nhiên, sự thật chứng minh Kra tướng quân suy nghĩ nhiều. Diệp Huyên cho dù không mang thai bọn họ cũng thuận lợi ở cùng một chỗ. Ở hôn lễ, thời điểm đeo nhẫn cho cô dâu, Kratos ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Anh yêu em, anh đời này chỉ sợ sẽ không bao giờ nói lời này lần thứ hai lần. Cô dâu hoạt bát hướng anh chớp chớp mắt, dù sao nói những lời tình cảm này đối với Setaro cũng thật khó khăn. Không, Kratos hôn cô thật sâu, anh có thể ở bên tai em nói cả ngày lẫn đêm, chỉ cần em vui vẻ. Cách chương.